Khả Hoan ngơ ngác, sững nhìn A Mạ Đạt, một cơn rét lạnh lan tràn tới toàn thân. Chương 45. Cả ngày Khả Hoan đều nằm lặng lặng trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ thất thần. Mọi đồ ăn uống A Mạ Đạt mang tới, cô đều không để tâm đến, thậm chí là nhắm mắt quay đi. A Mạ Đạt xuất phát từ tình cảm của một người mẹ đối với cô con gái, đang dỗi hờn nhẹ giọng khuyên giải. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì cô cũng phải ăn uống vào. Nếu không, thân thể ngày một yếu đi. Tiếu gia lần này là có việc gấp, nên mới vội vã rời đi như thế. Khả Hoan không đành lòng nhìn A Mạ Đạt, vì mình mà lo lắng, rốt cuộc cũng ngồi dậy nhìn bà một cái hối lỗi. A Mạ Đạt à, thật vất vả cho bà về nghỉ ngơi cho khỏe. Cháu không sao đâu, hai hôm nữa sẽ khỏi hẳn thôi. A Mạ Đạt xót xa nhìn Khả Hoan, cô gái này mấy hôm trước còn vui vẻ là thế, vậy mà chỉ sau chuyến trở về của thiếu gia liền trở nên suy sụp nhợt nhạt như thế này đây. Bà thở dài nói, cô cũng đừng nên tức giận, thiếu gia không thể ở lại lâu hơn cũng là có nguyên do cả. Cảm xúc lại ùa về trong tâm trí Khả Hoan, cô lại nghĩ tới những chuyện đã xảy ra với Tô Nghị, không khỏi mở miệng lầm bầm. Tại cháu ngu ngốc quá nên luôn gây phiền toái cho người khác, ai dính về cháu đều không hay ho gì cả. Thực ra cháu cũng không muốn như vậy, nhưng chẳng hiểu sao việc lại ra nông nỗi như ngày hôm nay. Nói đến đó, tia ủy khuất trong lòng lại trào dâng, khiến cô không ngăn nổi nước mắt. A Mạ Đạt cuống cuồng cầm khăn tới lau nước mắt cho cô, miệng vội vàng nói, không phải vậy đâu, hoàn toàn không phải. Cô không hề ngốc nghếch chút nào, thậm chí còn thông minh hơn tất cả chúng ta ở đây chứ. Cô giỏi y thuật là thế, đến cả ba lạp còn rất bội phục nữa là... Nước mắt Khả Hoan rơi ngày một nhiều, cô liên tục lắc đầu. A Mạ Đạt xô ruột quá, đành nói, thiếu gia cũng mong được ở bên cô mỗi ngày, không vì cuộc chiến chết tiệt này thì ngài ấy cũng không phải bỏ cô lại ở đây một mình để ra tiền tuyến. Đi tiền tuyến? Ai cơ? Ai đi tiền tuyến ạ? Tại sao lại phải đi? Khả Hoan kinh ngạc cầm đầu nhìn A Mạ Đạt hỏi dồn dập. A Mạ Đạt nói, thực ra thiếu gia bảo chúng ta không được nói cho cô, nhưng là ta tự nghĩ cô sớm muộn gì cũng sẽ biết. Lão gia và thiếu gia mấy ngày nữa sẽ tiến quân đi thủ đô, ngài sợ cô lo lắng nên muốn giấu tin tức này, cấm chúng ta không được để lộ cho cô. Khả Hoan há hốc miệng một lúc lâu không có phản ứng, trong đầu diễn ra liên tiếp các hình ảnh. Chẳng lẽ vì thế hắn mới không nói lời từ biệt mà đi? Chẳng lẽ vì biết tiền tuyến nguy hiểm mà hắn không mang cô đi cùng? Mình lại còn nổi điên lên với hắn nữa, còn giận dỗi không thèm nhìn mặt hắn. Trời ạ, hôm qua mình đã làm gì thế này? Vậy anh ấy khi nào thì trở về? Liệu có nguy hiểm gì hay không? Khả Hoan cầm chặt tay A Mạn Đạt lo lắng hỏi. A Mạn Đạt lắc đầu. Hiện tại không ai chúng tôi biết được chiến tranh bao giờ mới kết thúc, nhưng mà tôi nghĩ họ sẽ nhanh chóng chiếm được thủ đô mà thôi. Nghe A Mạn Đạt nói là không nguy hiểm, nhưng Khả Hoan đời nào tin tưởng. Nếu không nguy hiểm, tạp sát nhân hẳn đã mang cô đi rồi. Lần này đến phiên Khả Hoan cảm thấy áy náy, cô không ngừng hồi tưởng lại những lời nói và hành động ngày hôm qua của hắn. Cô nhớ rõ gương mặt rạng ngời hạnh phúc của hắn khi nhìn thấy mình, nhớ rõ hắn tức giận đến mức nào khi cô nói cô muốn rời khỏi hắn. Hiện tại cô mới hiểu vì sao hắn lại hành động như thế, cô đã hoàn toàn hiểu sai hắn rồi. Còn câu nói cuối cùng của hắn nữa chứ, về sau còn dám nói sẽ bỏ tôi đi nữa, tôi sẽ giết em. Không, làm sao em có thể rời bỏ anh được, trừ khi anh không cần em nữa. Trong lòng Khả Hoan thầm nói, nhưng liệu hắn có nghe thấy tiếng lòng cô lúc này không? A Mạ Đạt tưởng rằng nói thật sự xong Khả Hoan sẽ an tâm và vui vẻ hơn. Ai ngờ, Khả Hoan nghe xong thẫn thờ một lúc rồi ôm sầm lấy bà, khóc giống lên. A Mạ Đạt hoảng hốt, miệng không ngừng an ủi. Rất nhanh thôi mà, chiếm được thủ đô họ sẽ lập tức trở về. Chát Vi thiếu gia và Tạp Chát Nhân thiếu gia đều ra trận nhiều năm như vậy nên bọn họ sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Khả Hoan nghẹn ngào nói, anh ấy còn nói gì nữa không? Trước khi đi còn dặn gì không? A Mạ Đạt nói, thiếu gia rất lo lắng cho cô, ngày ấy nói chờ khi nào tiền tuyến có tin tức tốt mới được nói cho cô, kêu chúng ta chăm sóc cho cô chu đáo, rằng cô thích ăn gì thì làm cho cô ăn, thích học gì thì cho cô học. Khả Hoan cảm giác trống trĩnh. A Mạ Đạt nói thêm, Đúng rồi, lão gia sẽ thường xuyên cho người mang tin tức về. Bà Lạp sẽ thông báo lại cho chúng ta. Nếu sức khỏe cô không tốt, thiếu gia làm sao an tâm đánh giặc? Trên xí trường còn có thể bị phân tâm mà. Cả Hoan nghe xong cả kinh, từ khóc nhỏ dần rồi lí nhí nói. Cháu sẽ cố gắng ăn uống cho tốt, bà không cần phải quá lo cho cháu. A Mạn Đạt nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra bà đã quyết định đúng khi đem mọi sự tình kể cho cô. Đêm đến, Khả Hoan ôm chặt chiếc gối tạp chất nhân thường gối vào lòng, âu yếm nói. Thực xin lỗi anh, em sẽ chờ đến khi nào anh trở về, anh nhất định phải trở về đón em, nhất định. Chiếc gối chẳng mấy chốc trở nên ướt đẫm. Tại nhà trọ của căn cứ, tạp chất nhân không hề buồn ngủ, ban ngày dốc sức duyệt binh duyệt ngũ khiến hắn không có thời gian phân tâm. Nhưng đêm đến, trái tim hắn lại bị nỗi nhớ thương da diết cắn xé. Hắn dựa vào xích đu trong phòng, hồi tưởng lại bộ dáng vô cùng đáng thương của mèo con sau khi bị hắn ép buộc, lại nhớ tới ngày đầu tiên hắn gặp mèo con. Lúc đó, mèo con hẳn là bị dọa chết khiếp, nhưng mà bất đắc dĩ phải cầm dao giải phẫu cho hắn, liền trở thành một dũng sĩ can đảm. Chính mèo con đã cứu hắn một mạng. Tay hắn bất giác sờ sờ lên vết sẹo sau lưng, trong lòng xẹt lên một tia ấm áp. Không biết lúc này cổ họng mèo con đã khỏi hẳn chưa, đã ăn được cơm chưa. Càng nghĩ hắn càng thêm ảo não, lẽ ra ngày hôm qua hắn không nên khi dễ mèo con như thế. Mặc dù mấy câu nói của mèo con thật đáng giận, đáng lẽ hắn chỉ nên đánh vào mông mèo con mấy cái mà thôi. Trước khi rời đi, hắn vốn định nói với mèo con vài câu để cô yên tâm, nhưng hắn sợ làm như thế người không an tâm lại là hắn. Không hiểu tại sao, cứ mỗi lần đối diện với mèo con, hắn liền gần như mất đi lý trí, cực kỳ dễ dàng xúc động. Hắn lại nhớ tới những lời của A Mạn Đạt, rằng mèo con chỉ thực sự vui vẻ khi trị bệnh cho Bối Tư, rằng y thuật của mèo con làm cho tất cả mọi người đều bội phục. Ngay cả thầy thuốc Kỳ Lạc cũng tâm phục, khẩu phục hoàn toàn. A Mạn Đạt còn nói, thật tiếc mèo con là nữ nhân, nếu cô là nam nhân, chắc chắn cô có thể cống hiến rất nhiều cho gia tộc. Tạp chất nhân xót xa khi nghĩ tới việc chính mình bắt mèo con đến nơi này, vì muốn giữ mèo con ở bên cạnh mình mà vô hình chung giam cầm mèo con, khiến tài năng của cô không được tỏa sáng, khiến lý tưởng và hoài bão của cô bị vùi dập. Chẳng lẽ đây chính là cách yêu cô ai sao? May mắn ngày mai có người trở về trang viên. Đây là cơ hội để cho hắn bù đắp cho mèo con. Hắn tự nhủ sẽ chuộc lại lỗi lầm bằng hành động nho nhỏ. Chắc chắn mèo con sẽ thích lễ vật này của hắn. Chương 46. Khả Hoan im lặng, tựa người bên cửa sổ. Lòng cô bất chi bất giác nhớ tới người kia. Thực sự đối với cô rất tốt. Không có hắn, cô hẳn sẽ bị giết chết dã man tại căn cứ. Nếu không có hắn ở sân thể dục kia, cô hẳn đã bị hàng chục tên lính gớm ghiếc cường bạo. Những đêm cô bị vết thương hành hạ, hắn hầu như thức trắng đêm chăm sóc cho cô, bao bọc che chở cô, còn bất chấp mọi luật lệ mang cô theo người. Khả Hoan yên lặng hướng phía trước cầu nguyện, cầu trời Phật phù hộ cho hắn bình an, sớm thuận lợi trở về. Đang nằm chìm trong suy nghĩ, chợt Khả Hoan lại bị tiếng reo vui của A Mạn Đạt ngắt quãng. Thiếu gia, thiếu gia cho người mang đến cho cô rất nhiều thứ, đều đang đặt ngoài cửa viện. Ngài ấy còn đồng ý cho cô được khám bệnh cho phụ nữ và trẻ em nơi đây nữa kìa. Trong lòng Khả Hoan ngổn ngang, bao cảm xúc hỗn độn. Sự xúc động trào dâng khiến cô không thể khống chế được dòng nước mắt nóng hổi. Nào là cảm giác được yêu thương, được che chở, được xin lỗi, được bù đắp. Cũng may có khăn trùm đầu che giấu cả khuôn mặt nên cô không bị mất mặt trước Ba Lạp và A Mạn Đạt. Tạm sát nhân gửi cho cô các thiết bị y tế chuyên dụng và một số dược phẩm cơ bản để cô dùng vào việc khám chữa bệnh. Hẳn là hắn đã lấy những thứ này từ quân y trong khu căn cứ. Mới đầu, Khả Hoan còn lo lắng dược phẩm ở đây không theo chuẩn quốc tế. Cô sẽ mất thời gian nghiên cứu thành phần thuốc trước khi cho bệnh nhân dùng. Nhưng đến khi dở gói đồ ra, cô mới biết dược phẩm hầu hết được nhập khẩu từ Pháp, thậm chí hướng dẫn sử dụng còn có cả tiếng Anh và tiếng Trung. Khả Hoan tất bật phân chia thuốc loại nào vào gói ấy. Ba Lạp ngần ngừ đứng cạnh cô. Lão có lời muốn nói nhưng thấy cô bận rộn nên lão chỉ quẩn quanh đứng đợi bên cạnh. Lão vừa nhận được phong thư từ thiếu gia, ngài dặn dò 4 điều. Thứ nhất, chỉ cho phép Khả Hoan khám bệnh cho phụ nữ và trẻ em trong trang viên.